Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 135 ta phải rời khỏi nơi này một đoạn thời gian. Người áo đen sau khi rời khỏi không bao lâu, Ninh An liền đã trở lại. Nàng kia dơ hề hề quần áo đã đổi thành sạch sẽ váy. Đen nhánh tóc đẹp rơi rụng ở sau người. Vô câu vô thúc, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ còn có chút tái nhợt, so với nàng hôn mê quá khứ thời điểm lại muốn hảo rất nhiều. Tiêu Lương Sinh ngồi ở ghế đá thượng, nhìn đến Ninh An trở về lúc sau, hướng tới Ninh An vẫy vẫy tay. Ninh An thấy vậy, đi đến hắn trước mặt ngồi xuống. Trên bàn đá mạt, giá trị 3.000 vạn đồng vàng say mộng đặt ở nơi nào? Tiêu Lương Sinh lại lấy ra một cái bạch ngọc cái ly. Sau đó cấp Ninh An thêm rượu, Ninh An xem đối diện Tiêu Lương Sinh liếc mắt một cái. Môi mỏng khẽ mở, ân cứu mạng, đa tạ Tiêu công tử. Tiêu Lương Sinh cầm lấy chén rượu. Một ngụm đem ly chung rượu uống, không cần nghĩ nhiều, người cho đại giới, đó chính là nàng thiếu hắn một cái mệnh. Ninh An gật đầu, nói cái gì cũng chưa nói. Hai người liền như vậy ngươi một ly ta một ly uống. Áp lực không khí chung, Tiêu Lương Sinh chung quy vẫn là mở miệng nói chuyện. Ninh An, hắn nhẹ gọi một tiếng, trong thanh âm mặt như là mang theo nào đó ma lực. Dụ hoặc người tâm thần, Ninh An nao nao, nhìn về phía hắn, có chuyện gì? Trong đầu mặt, câu nói kia lại một lần hiện lên. Chung quy Tiêu Lương Sinh thở dài một tiếng, nói, nếu cho ngươi 5 năm thời gian. Ngươi có thể từ hiện tại tu linh một tinh đến thần linh sao? Chẳng sợ chỉ là thần linh một tinh đều hảo. Đến thần linh, Ninh An có chút kinh ngạc, ánh mắt có chút quái dị nhìn Tiêu Lương Sinh. Thần linh giai đoạn A, từ tu linh đến thần linh trung gian còn cách luyện linh. Hóa linh, tuyệt linh, thiên linh, địa linh, đỉnh qua đi mới là thần linh, mà mỗi nhất giai đoạn lại có 10 tinh chi phân. Dùng 5 năm đã đến giờ thần linh, chưa từng có người có thể làm được. Vì sao hỏi như vậy? Ninh An nhìn Tiêu Lương Sinh hỏi. Nàng cũng không cảm thấy hắn chỉ là tùy tiện nói. Tiêu Lương Sinh nghe vậy, trầm mặc hồi lâu, bởi vì lúc ấy, ta yêu cầu ngươi hỗ trợ, nàng tới thần linh giai đoạn. Hắn yêu cầu nàng trợ giúp. Ninh An ngước mắt nhìn không chung, không biết suy nghĩ cái gì. Hồi lâu mới thật mạnh gật đầu, 5 năm trong vòng, vô luận như thế nào, ta sẽ tới đạt thần linh giai đoạn. Tiêu Lương Sinh nghe vậy, cười cười, nói cái gì cũng chưa nói. Sáng sớm hôm sau, Ninh An liền sớm rời giường bắt đầu tu luyện, chờ Ninh An tu luyện xong ra khỏi phòng thời điểm liền nhìn đến Tiêu Lương Sinh đứng ở bên ngoài. Hắn đứng ở dưới cây hoa đào. Đào hoa cánh hoa bay xuống ở hắn bên người, trăng non bạch quần áo cùng mặc phát theo gió khởi vũ. Mỹ giống một bộ không chân thật, Ninh An nheo nheo mắt, chậm rãi đi qua, chờ đi đến Tiêu Lương Sinh trước mặt Ninh An mới mở miệng. Người đang đợi ta, ân. Tiêu Lương Sinh gật đầu, xem như trả lời Ninh An. Có việc, Ninh An hỏi, ta phải rời khỏi nơi này một đoạn thời gian. Ngươi có thể an tâm lưu lại nơi này. Bách Lý Diệu Thiên một chốc một lát sẽ không tới. Sau khi rời khỏi, ta sẽ mở ra đào hoa trận. Ngươi chỉ cần không ra đi, liền sẽ không có việc gì. Yêu cầu đồ vật ta đã bị hảo, nghe xong Tiêu Lương Sinh nói. Ninh An có chút kinh ngạc, này chữ khải viết tay là hắn nói nhiều nhất nói đi. Lại là vì công đạo nàng. Ân, Ninh An gật gật đầu. Ta đã biết nàng có chút kỳ quái nhìn Tiêu Lương Sinh liếc mắt một cái. Không biết vì sao, hắn đối nàng tốt có chút quá phận đi. Tiêu Lương Sinh không nói thêm gì, xoay người hướng tới xương trắng bên ngoài đi đến. Chờ đi đến xương trắng bên cạnh thời điểm, hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Hai người tầm mắt vừa lúc đối thượng, cánh hoa phi lạc, nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn hắn. Không biết vì sao, Tiêu Lương Sinh cảm thấy có điểm quái dị cảm giác, rồi lại không thể nói tới là cái gì. Không có nhiều làm dừng lại, liền đi ra xương trắng. Bách Lý Diệu Thiên muốn điều động quân đội đối phó Ninh An. các ngươi nên đã biết đi. Đó là chiến trường, ở nơi đó hội ngộ thấy người kia. Chào buổi sáng, hết chương.